Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, để thế giới càng mềm mại. Ngày 22 tháng 12, Trần Tử Nhĩ muốn thi vương giáo sư thành thị giao thông chương trình học. Vì lẽ đó một ngày trước, hắn tại trong nhà mình ôn tập, bên ngoài quá lạnh, tới trường học lại không có việc gì. Hắn chỗ nào không có đi, Thịnh Thiển Dư cũng bị hắn gọi tới. Cái gọi là nhà nghèo hài tử sớm biết lo liệu việc nhà. Thịnh Thiển Dư biết nấu cơm. Cái này giải quyết Trần Tử Nhĩ vấn đề rất lớn. Vì về sau nhanh gọn sinh hoạt, Trần Tử Nhĩ còn đi theo nàng học hai tay. Nhưng hiển nhiên hắn ở phương diện này không có thiên phú gì. Đảo đi đảo lại đều là luống cuống tay chân. Thịnh Thiển Dư nói hắn là bộ óc linh hoạt, miệng lưu loát, tay chân rất đần. Đã như vậy, Trần Tử Nhĩ liền phát huy trọn vẹn miệng lợi hại đặc điểm. Nói, vì lẽ đó lão thiên gia phái ngươi như thế cái khéo tay cô nương đến bên cạnh ta đến. Cái này kêu là ông trời tác hợp cho. Hai người vừa xác định quan hệ không có mấy ngày, Thịnh Thiển Dư nghe vẫn là rất thẹn thùng. Bất quá cũng rất vui vẻ. Lúc trước Sử Ương Thanh liền từng nói qua, ngươi cái này miệng đối cô nương lực sát thương lớn bao nhiêu, chính ngươi cũng không biết. Nhất là phối hợp Trần Tử Nhĩ xuất sắc sự nghiệp, vậy thì càng không được rồi. Xem ra thật đúng là bị nàng cho nói chuẩn. Lợi hại, Thịnh Thiển Dư biết Pudding là Trần Tử Nhĩ công ty. Thế nhưng là giống như hắn cả ngày cũng không làm sao đi quản sự. Nàng không hiểu, hỏi, người ông chủ này cứ như vậy làm sao? Trần Tử Nhĩ nói, Tôn Hồng có thể xử lý tốt rất nhiều sự tình. Có vấn đề chính hắn tìm ta. Vì lẽ đó Pudding bên kia không có tin tức với ta mà nói chính là tin tức tốt. Nói rõ hết thảy vận chuyển tốt đẹp. Thịnh Thiển Dư hiện tại đã đem Trần Tử Nhĩ sự tình làm chuyện của mình, nàng trầm ngâm một chút nói, ta không thích phía sau nói người nói xấu, nhưng đây là ngươi sự tình, vì lẽ đó ta vẫn là muốn nói cho ngươi. Cái kia Tôn Tổng, ngay từ đầu ta cảm thấy còn rất lợi hại, hắn theo phá sản biên giới làm được như bây giờ, thế nhưng là đợi lâu ta phát hiện hắn làm cũng không tốt. Trần Tử Nhĩ nhíu mày, nói như thế nào? Thịnh Thiển Dư mê hoặc, ta cũng không nói lên được. Hắn làm công tác cụ thể ta cũng không hiểu nhiều, chỉ là cảm giác Pudding hẳn là càng có lực lượng mới đúng. Nói như vậy, ta đã cảm thấy là Pudding tại mang theo hắn đi, mà không phải hắn tại mang theo Pudding đi. Ngươi nói là hắn năng lực không đủ. Trần Tử Nhĩ nói. Thịnh Thiển Dư gật gật đầu, vấn đề này, kỳ thật Trần Tử Nhĩ đã sớm biết, Tôn Hồng có chút năng lực không đủ, nhưng hắn cũng không định lập tức thay người, vừa đến Pudding là hắn từng giờ từng phút tự mình làm. Có một chút vấn đề nhỏ lập tức liền cho người ta đổi. Quá cay nghiệt, hắn không thích, mà lại Pudding hiện tại cũng không phải không được kiếm tiền. Thứ hai, hắn cũng không có nhân tuyển thích hợp. Kỳ thật hắn một mực chờ đợi Sử Ương Thanh, nhưng người ta chướng mắt, không đồng ý, nhưng là muốn trừ Sử Ương Thanh. Người thích hợp hắn cũng không biết có ai. Thứ ba, lúc này Pudding ngay tại nhanh chóng khuếch trương kỳ. Trừ Sử Ương Thanh, Trần Tử Nhĩ tùy tiện biến thành người khác còn chưa nhất định có Tôn Hồng hiệu quả tốt. Lâm trận đổi tướng thật là tối kỵ. Hắn trầm ngâm một cái, nói, chờ qua năm, ta suy nghĩ tỉ mỉ cân nhắc vấn đề này. Ta là rất hy vọng chúng ta Tôn Tổng có thể đang làm việc bên trong nhanh chóng trưởng thành. Vì lẽ đó ta cho hắn rất nhiều thời gian. Thịnh Thiển Dư nói, ta cảm thấy hắn người này, tiểu thông minh có thừa, đại trí tuệ không đủ. Trần Tử Nhĩ bị nàng nói cười một tiếng, đùa nói, người lão bản nương này ngược lại là thật giống một bộ dáng phê bình rất sắc bén a. Thịnh Thiển Dư thẹn thùng, trừng mắt liếc hắn một cái, ai là lão bản nương? Trần Tử Nhĩ đứng lên lượn quanh hai vòng, nghĩ nghĩ nói, ta tạm thời còn không có đổi Tôn Hồng dự định, con người của ta cùng người ở chung, không có như vậy quá nghiêm khắc, chỉ cần hắn phân thiện ác, biết tiến thối cũng liền đủ. Thiện ác đã phân, tối thiểu phẩm đức không có vấn đề lớn, biết được tiến thối, EQ cũng liền đạt tiêu chuẩn, dạng này người dù cho có một chút bệnh vặt, vấn đề cũng không lớn, trừ phi, hắn thật không có cách nào chứng minh mình có thể đảm nhiệm công việc này. Mà bây giờ có kết luận, còn quá sớm một chút, Thịnh Thiển Dư không còn lắm mồm, đây là Trần Tử Nhĩ chuyện công tác, nàng một người bạn gái nói cái hai ba câu cũng liền đủ rồi. Dài dòng văn tự luôn luôn không tốt, điểm này nàng rất rõ ràng, Trần Tử Nhĩ thì hỏi nàng, nhận biết ngươi lâu như vậy đến nay, ta một mực không biết giấc mộng của ngươi là cái gì. Thịnh Thiển Dư nói, ta cũng không có gì mộng tưởng, chính là nghĩ đến tương lai nhất định phải kiếm đủ nhiều tiền, cho mẹ ta được sống cuộc sống tốt, rất hiện thực, rất thuận lý thành chương lý tưởng. Trần Tử Nhĩ hiện tại nói nàng cho rằng mình người, cái kia lý tưởng của nàng cũng chính là lý tưởng của mình. Cho nên nói, cái lý tưởng này ta hiện tại liền có thể giúp ngươi thực hiện. Ngươi gật đầu, ngày mai ta liền giúp mẹ ta đi cải thiện sinh hoạt điều kiện. Thịnh Thiển Dư xấu hổ đánh hắn một cái, sẵn giọng, cái gì mẹ ta, đó là của ta mẹ, cũng không phải ngươi. Trần Tử Nhĩ cái này lão lưu manh thuận thế đem nàng ôm sát trong ngực. Nói, đây còn không phải là chuyện sớm hay muộn nha. Ngươi khoan hãy nói trước sau hai đời ôm ấp đẹp. Mắt như vậy nữ hài tử, cảm giác cực kỳ tốt. Thịnh Thiển Dư cũng chỉ là vùng vẫy một nhỏ xuống liền trung thực. Tiện nghi Trần Tử Nhĩ ôm như thế tươi mát động lòng người một cái đại cô nương. Ngay tại mấy ngày trước kia, hắn còn ở lại chỗ này cái trong phòng cảm thán sinh hoạt cô độc. Có thể lúc này cái loại cảm giác này không còn có. Cái này khiến hắn không thể không cảm thán. Người thật sự là tình cảm động vật. Có cái người mình yêu có thể ôm vào trong ngực. Cái loại cảm giác này tựa như có toàn thế giới. Thịnh Thiển Dư cái đầu nhỏ hướng Trần Tử Nhĩ trong cổ chen lấn chen. Nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi. Sau đó thong thả nói, cảm ơn ngươi, có thể kia là tiền của ngươi, ta không thể tiêu nhiều tiền như vậy. Trần Tử Nhĩ không hiểu, nói, cái này có quan hệ gì? Tiền của ta hiện tại đã biến thành hai ta tiền. Thịnh Thiển Dư không nói lời nào. Thật lâu, nàng nói ra lo lắng của mình. Hiện tại ngươi thích ta, cái gì đều nguyện ý cho ta. Thế nhưng là ta cái gì cũng không thể cho ngươi. Cái này khiến ta sợ hãi, để ta sợ hãi, vạn nhất ngày nào ngươi không thích ta, vậy ta chính là một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Mà ta chịu không được lại biến thành như thế, ta thật vất vả dựa vào chính mình cho sinh hoạt gia nhập một tia hy vọng. Vì lẽ đó ta không thể ỷ lại lấy ngươi. Trần Tử Nhĩ lý giải ý nghĩ này, hắn có thể làm chỉ là hướng nàng hứa hẹn. Người vĩnh viễn cũng sẽ không mất đi ta. Sau đó dùng cả đời thời gian đi chứng minh. Thịnh Thiển Dư theo trong ngực hắn đứng lên, ngọt ngào nói, ta biết, ta cũng tin tưởng, ta cũng sẽ một mực thích ngươi. Có thể nàng còn nói, nhưng ta so rất nhiều người đồng lứa đều sớm hơn minh bạch. Muốn vượt qua đơn giản, an nhàn, cuộc sống tự do, tiền đề chính là muốn kiếm đủ đầy đủ làm cho người an tâm tiền. Thế giới này là hiện thực, cứng rắn, ta chỉ có dùng cố gắng cùng bản thân mới có thể làm nó mềm mại. Vì lẽ đó, không quản ngươi có bao nhiêu thành công, ngươi có bao nhiêu ưu tú, vậy cũng không thể đại biểu ta có thể không được ưu tú. Ta có thể không được cố gắng. Trần Tử Nhĩ đã sớm biết. Cái này tuổi thơ bi kịch cô nương, cái này có chút không đủ tự tin cô nương, kỳ thật cất giấu một viên so bất luận kẻ nào đều kiên định quyết tâm. Đi qua những cái kia khó khăn đích thật là đánh nàng mình đầy thương tích. nhưng không có chân chính đánh bại nàng, mà là để trong lòng của nàng một ít địa phương trở nên càng cứng rắn hơn. Trần Tử Nhĩ tự nhiên cũng hy vọng cuộc sống của nàng càng thêm đặc sắc. Vì lẽ đó Cao Hưng nói, ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ chứng kiến. Tạ ơn, Thịnh Thiển Dư thỏa mãn mà nói, nàng lại nhớ lại khi còn bé. Nói, ngươi biết không, cha ta tính tình đặc biệt không tốt. Khi còn bé hắn một phát tính tình ta liền sẽ bị vô duyên vô cớ phiến một bạt tai. Liền cái giải thích đều không có. Lúc nói những lời này, nàng lại còn lộ ra dáng tươi cười. Trần Tử Nhĩ trong lòng khó chịu, hắn rất đau lòng. Thịnh Thiển Dư nói tiếp đi, nhưng về sau chậm rãi lớn lên ta mới phát hiện ba ba ta là đúng. Vì cái gì? Trần Tử Nhĩ hoàn toàn không hiểu. Bởi vì thế giới này cũng là dạng này, nó cuối cùng sẽ vô duyên vô cớ quạt ngươi một bạt tai. Sau đó căn bản không có kiên nhẫn giải thích với ngươi dù là một chữ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.